Lưu Manh Lão Sư, chương 1659, ngươi phải rời khỏi Tiểu Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vân chứng kiến Trần Thiên Minh sau trong lòng là có điểm mâu thuẫn, nàng cảm giác mình thực xin lỗi Trần Thiên Minh bởi vì chính mình thích Trần Thiên Minh nhưng lại cùng Phương Thúy Ngọc làm chuyện như vậy, nhưng nàng dường như không có rất bài xích cùng Phương Thúy Ngọc thân thiết, bởi vậy nàng là có điểm không yên bất an theo sát Trần Thiên Minh cuối tới nơi này. Nhưng nàng thật không ngờ lại nghe đến Trần Thiên Minh thích nàng, nàng khoái hoạt đắc đánh qua tới ôm Trần Thiên Minh. Một cỗ nam nhân độc hữu chính là mùi làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, nàng nhớ qua vĩnh viễn tại Trần Thiên Minh trong lòng không đứng dậy. Đặc biệt sau lại Trần Thiên Minh ôm nàng, nàng canh cảm giác được Trần Thiên Minh hữu lực cánh tay đó là Phương Thúy Ngọc không sở hữu. Sau lại nàng còn cảm giác được của mình Tô Phong đặt ở Trần Thiên Minh trên mặt, cái loại này lại ma lại dương cảm giác ngựa trên lại nảy lên trong lòng của nàng. Lúc này đây dường như cùng vừa rồi không giống với lần này, cảm giác dường như so với vừa rồi càng thêm phong phú cùng với mê loạn. Nàng muốn từ Trần Thiên Minh trong lòng dãy giụa đi ra nhưng dãy giụa không ra, ngược lại làm cho nàng đầy đặn Tô Phong tại Trần Thiên Minh trên mặt ma sát vài cái. Phùng Vân nào biết đâu rằng hai nữ nhân cùng một chỗ vận động như thế nào so ra mà vượt một nam một nữ vận động đâu. Tục ngữ, nói khác phái cùng hít đồng tính đương nhiên là không có khác phái tốt lắm. Tiểu Vân, ngươi về sau chỉ có thể yêu thích ta một người được không? Trần Thiên Minh vì cấp Phùng Vân đánh hảo dự phòng châm chỉ có thể là vi nàng tẩy não. Ân, ta đương nhiên là chỉ thích Thiên Minh ca một người, ta sẽ không tái thích người khác. Phùng Vân khẳng định gật đầu. Nàng biết mình cùng Phương Thúy Ngọc ở giữa không phải tình yêu, về phần là cái gì nàng cũng nói không rõ ràng. Có thể là lúc ấy chính mình đối Phương Thúy Ngọc một cái ỉ lại đi sao? Tái hoặc là mọi người là nữ nhân, nàng đối Phương Thúy Ngọc không có bố trí phòng vệ. Tốt lắm, ngươi cần phải nhớ rõ không thể thích bất luận kẻ nào. Trần Thiên Minh tiếp tục nói. Hắn vốn muốn nói liền nữ nhân cũng không có thể thích nhưng lo lắng đến chuyện này nói ra không được tốt hơn nữa. Một hồi Phùng Vân hỏi mình tại sao biết nàng cùng Phương Thúy Ngọc, chuyện chính mình cũng không biết như thế nào trả lời. Phùng Vân khẳng định gật đầu. Thiên Minh ca ta phi thường thích ngươi, chỉ thích ngươi một người. Phùng Vân dũng cảm địa đích thân lên Trần Thiên Minh miệng, Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Hắn đệ một thời gian nghĩ đến chính là Phùng Vân vừa rồi dường như cùng Phương Thúy Ngọc thân cúi miệng, trời ạ, không biết Phương Thúy Ngọc có hay không bệnh lây bệnh trên cấp Phùng Vân. Nghe nói cái kia yêu chết bệnh rất nhiều thời điểm đều là đồng tính luyến ái trong sinh ra. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh, mình canh muốn hạ quyết tâm không thể để cho Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ. Từ vừa rồi theo dõi đến xem Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc ở chung đắc không phải rất sâu hơn nữa, Phùng Vân hay không lớn nguyện ý, vì thế Trần Thiên Minh đem Phùng Vân ôm ngồi ở trên đùi của mình sau đó nhắm mắt lại hôn đi xuống. Hắn muốn cho Phùng Vân biết nam nhân hôn cùng nữ nhân là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ngô, Phùng Vân thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ phản thân nàng hơn nữa, đầu lưỡi của hắn còn tiến vào miệng nhỏ của nàng. Theo Trần Thiên Minh hôn sâu, Phùng Vân chỉ cảm thấy đầu óc của mình một trận mê muội, dường như khiếm dưỡng dường như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Trần Thiên Minh thân đắc nàng thân thể càng ngày càng mềm, hai tay không tự chủ được địa ôm cổ hắn. Trần Thiên Minh nghĩ vừa rồi Phương Thúy Ngọc sờ Phùng Vân Tô Phong hắn cũng kìm lòng không đậu địa sờ qua tới. Xôn xao Phùng Vân Tô Phong mềm trong mang cứng rắn, đây là xử nữ đặc thù. Vừa rồi kia sinh động hiện trường trực tiếp để hắn phi thường hưng phấn, hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn muốn cho Phùng Vân cảm giác được của mình vuốt ve cùng Phương Thúy Ngọc không giống với làm cho nàng thích nam nhân không thích Phương Thúy Ngọc. Không, ta không trách Thiên Minh ca, chỉ là xanh biếc tỷ còn tại bên trong phòng của ta, ta đi ra lâu lắm không tốt. Phùng Vân hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Trần Thiên Minh vỗ nhẹ nhẹ một lần Phùng Vân pipi, Phùng Vân hồng nghiêm mặt hờn dỗi địa bạch liễu tha nhất nhãn. Bởi vì Trần Thiên Minh hướng nàng bày ra yêu, nàng đem lòng toàn bộ đặt ở Trần Thiên Minh trên người. Xem ra chính mình là muốn tìm một cái thời gian đem nàng cấp lên, làm cho nàng thường thử một lần nam nhân tư vị, đến lúc đó nàng chứng kiến Phương Thúy Ngọc cũng sẽ nôn mửa. Trần Thiên Minh vì cứu lại Phùng Vân quyết định đem nàng cũng thu vi nữ nhân của mình. Hắn nghĩ kỹ chưa, đến lúc đó Phùng Vân sinh đệ một đứa con trai sửa họ Phùng, xem như cái Phùng ra hương khói, coi như là đối Phùng Hào một cái công đạo. Ân, Thiên Minh ca ta đi trước. Phùng Vân cao hứng địa đi ra ngoài. Trong lúc nàng trở lại phòng sau, Phương Thúy Ngọc ngựa trên hỏi. Tiểu Vân, Trần Thiên Minh gọi ngươi qua tới làm gì? Lâu như vậy, không không có gì, chỉ nói là một vài trong công ty chuyện tình. Phùng Vân hồng nghiêm mặt nói. Nàng sao có thể cùng Phương Thúy Ngọc nói vừa rồi Trần Thiên Minh chẳng những hôn nàng còn sờ soạng nàng a, nàng cao hứng phi thường. Trần Thiên Minh rốt cục tiếp thụ chính mình cũng có thể giống hắn những nữ nhân khác giống nhau ở tại biệt thự của hắn bên trong. Phương Thúy Ngọc mặc dù có điểm kỳ quái nhưng dù sao đây là yên tĩnh bảo toàn chuyện của công ty, chuyện nàng cũng không nên hỏi. Nàng đi đến Phùng Vân bên người ôm Phùng Vân. Tiểu Vân, chúng ta trên giường ngủ đi. Cái kia chán ghét Trần Thiên Minh sẽ phá hư chuyện tốt của chúng ta. Phùng Vân vừa nghe đến Phương Thúy Ngọc nói Trần Thiên Minh, nàng vội vàng lui ra phía sau từng bước nói. Xanh biết tỷ, chúng ta ngủ đi. Nói xong nàng lên giường liền quần áo cũng không có cởi liền đang đắp chăn ngủ. Phương Thúy Ngọc còn tưởng rằng Phùng Vân thẹn thùng, nàng duỗi tay đi sờ Phùng Vân tô phong nhưng Phùng Vân đã bị Trần Thiên Minh cấp. Cảm hóa, trong lúc nàng mới vừa đụng đến Phùng Vân tô phong, Phùng Vân ngựa trên co lại nhẹ nhàng mà thoái thác Phương Thúy Ngọc tay. Xanh biết tỷ, ta mệt, chúng ta ngủ đi. Nói xong nàng xoay người đưa lưng về phía Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc sững sờ một lần, nàng thật không ngờ Phùng Vân sẽ cự tuyệt nàng. Là Phùng Vân thật sự mệt hay vừa rồi Trần Thiên Minh kêu Phùng Vân đi ra ngoài nói gì đó nói đâu. Phương Thúy Ngọc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng cũng không nên quá mạnh mẽ câu Phùng Vân, đành phải nhắm mắt lại nghĩ đến. Hiện tại Phùng Vân chỉ thích Trần Thiên Minh, đặc biệt vừa rồi Trần Thiên Minh còn sơ soạng của nàng tô phong làm cho nàng sinh ra khoái hoạt cảm giác. Hiện tại bị Phương Thúy Ngọc vừa sờ, nàng cảm giác phi thường không có thói quen, hơn nữa dường như có điểm ghê tởm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng suy nghĩ nếu để cho Thiên Minh ca biết nàng cùng Xanh Biếc Tì cũng thân thiết như vậy nhất định sẽ chán ghét chính mình, không thích chính mình. Cho nên hắn quyết định về sau muốn cùng Phương Thúy Ngọc giữ một khoảng cách, chỉ là hảo tỉ muội, không hề có những thứ khác ám muội sự tình. Trần Thiên Minh vì thám thính Phùng Vân phòng động tĩnh cố ý còn tại cạnh cửa cẩn thận nghe một lần, khi hắn nghe được Phùng Vân cự tuyệt Phương Thúy Ngọc hậu tâm lý âm thầm cao hứng. Ha ha, nhìn qua cách làm của mình đúng, Tiểu Vân đã bắt đầu cự tuyệt Phương Thúy Ngọc. Bất quá nếu Phương Thúy Ngọc lão là như thế này quấn quýt lấy Tiểu Vân cũng không nên, là muốn tìm một cái thời gian cùng Phương Thúy Ngọc nói một lần, trực tiếp nói với nàng tự mình biết nàng cùng Tiểu Vân chuyện tình, chính mình không cho phép nàng làm như vậy, làm cho nàng cách Tiểu Vân rất xa. Buổi chiều Trần Thiên Minh cố ý kêu Phương Thúy Ngọc đến trong phòng của mình. Đường Phương Thúy Ngọc tới rồi phòng của hắn sau, hắn ngựa trên đóng cửa nghiêm túc địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Trần Thiên Minh làm sao vậy? Sinh sự tình gì sao? Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh nghiêm túc biểu tình còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Phương Thúy Ngọc, ta có một việc muốn nói cho ngươi rõ ràng. Trần Thiên Minh sửa lại một chút suy nghĩ của mình, dù sao loại chuyện này muốn qua vẫn có chút thẹn thùng. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Phương Thúy Ngọc nói, Trần Thiên Minh dừng một chút. Ta biết ngươi cùng Tiểu Vân chuyện tình ta cành. Kiện ngươi nhóc Vân là một cô gái tốt, ngươi không cần quấn quýt lấy nàng. Thế giới này nhiều như vậy xinh đẹp cô gái, đặc biệt ngoại quốc rất nhiều cô gái rất mở ra, các nàng có điều dễ dàng tiếp thụ một chút. Nghe Trần Thiên Minh vừa nói như vậy, Phương Thúy Ngọc sững sờ một lần, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên biết nàng cùng Phùng Vân chuyện tình. Kỳ quái, hắn là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Tiểu Vân nói cho hắn biết? Trần Thiên Minh, ta cũng thành thật nói cho ngươi biết, ta thích Tiểu Vân, ta sẽ không rời đi của nàng. Ngươi tốt nhất làm cho nàng đi theo ta đi ngoại quốc một vài quốc gia, tại đồng tính kết hôn vấn đề trên đã hợp pháp hóa, ta nhưng lấy cùng Tiểu Vân ở ngoại quốc kết hôn. Trần Thiên Minh mau muốn té xỉu, Phương Thúy Ngọc còn muốn dẫn Phùng Vân đi ngoại quốc kết hôn, nàng cũng quả ý nghĩ kỳ lạ. Không được, Tiểu Vân là của ta, ta thích nàng, nàng cũng yêu thích ta, nàng không thể đi theo ngươi, ngươi hay đánh gãy ý nghĩ này, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Phương Thúy Ngọc không sợ hãi chút nào địa nhìn Trần Thiên Minh. Hừ, Trần Thiên Minh, ta không sợ ngươi, cùng lắm thì ngươi đem ta giết, là ta thích Tiểu Vân, nếu ngươi muốn tách ra ta cùng với Tiểu Vân có thể, bất quá ngươi trước hết giết ta. Phương Thúy Ngọc cũng không có cái gì thân nhân, nàng hiện tại đem Tiểu Vân trở thành người yêu của mình, nàng na bỏ được cùng Tiểu Vân tách ra. Nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy, Trần Thiên Minh không khỏi mặt nhăn một lần mày. Người ta nói sức mạnh của ái tình là vĩ đại, nhưng Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân như vậy không phải tình yêu a, cũng không biết này Phương Thúy Ngọc đầu là nghĩ như thế nào. Trên đời này nhiều như vậy xuất ca, ti rằng so với chính mình anh tuấn tiêu sái xuất ca là thiếu một chút, nhưng là tìm một vài so với chính mình xấu một chút xuất ca cũng là có thể thôi, tối thiểu so với cái kia cảng thai Hàn Quốc nam sao kim đẹp nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc, tình yêu mặc dù có thể quý nhưng sinh mệnh giới rất cao, hơn nữa các ngươi hai người nữ cùng một chỗ kia căn bản không phải tình yêu. Trần Thiên Minh khuyên Phương Thúy Ngọc, hắn cũng không muốn vì vậy sự tình đem Phương Thúy Ngọc giết đi. Cách chương.